Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 783, đến từ ngoài trường học ủy thác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tử, ta cảnh cáo ngươi, ta là tuyệt đối sẽ không cho phép ngươi cùng Komachi chuyện giữa. Hikigaya hung hãn nói. Ai, tên là Kawasaki Taishi thiếu niên, đang nghe được Hikigaya lời nói sau đó, cả người đều mộng bức. Hắn là đối với Komachi có bất hảo ý đồ không sai, bất quá hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài a, một lần này mà nói, hắn là muốn giải quyết tỉ tỉ của hắn trên người vấn đề a. Yuto một bên liếc mắt nhìn xem Kawasaki Taishi không nói gì, Mana chắc chắn là sẽ không rời đi hắn, chỉ cần không có ý đồ với Mana là tốt, hắn cũng sẽ không nói cái gì. A Nhi, Chan, người không muốn nói mò có hay không hảo, Taishi là vì tỉ tỉ của hắn mà đến. Komachi rất là bất đắc dĩ hướng về phía Hikigaya nói, đương nhiên, đối với mình A Nhi. Chan như thế để ý chính mình chuyện này, Komachi trong lòng vẫn là rất vui vẻ. Tỷ tỷ của hắn, ai vậy, ta lại không biết, Hikigaya nhếch miệng, liền hắn tình huống, trong trường học ngoại trừ Tosuka bên ngoài, một người cũng không nhận biết, có hay không hảo. Càng thêm không cần nói, đối phương tỷ tỷ chắc chắn là một cái người nữ. Hắn làm sao lại nhận biết nữ sinh A Amakawa Yuto đám người mặc dù là nhận biết nhưng quan hệ còn không có đạt đến bằng hữu. Hắc hắc hắc, Komachi tại thời khắc này lộ ra nụ cười giảo hoạt, kỳ thực Komachi ta à, đối với đến tìm A Nhi, Chan hỗ trợ chuyện này cũng không có ôm hy vọng quá lớn, bởi vì A Nhi. Chan bản thân liền là một tên Hikikomori, làm sao lại nhận biết trong lớp đồng học A, càng thêm không cần nói Taishi tỷ tỷ. Komachi, mặc dù ngươi sự thật bất quá ngươi A Nhi. Chan ta, nghe được ở đây sau đó, vẫn là sẽ rất bi thương a. Hikigaya bất đắc dĩ đứng lên, đây chính là hắn muội muội sao? Vì cái gì không phải trong truyền thuyết ôn nhu khả ái? Giống như cái kia tên là Mana nữ sinh một dạng, không nhìn thấy đối phương đang cho Amakawa Yuto ra hỏa kia cho ăn sao, tốt biết bao muội muội a, dạng này muội muội mới là muội muội. Đương nhiên, cho dù là dạng này, Komachi vẫn là hắn đáng yêu nhất muội muội. A Nhi, Chan, vị này xinh đẹp tỷ tỷ tên gọi là gì a? Komachi nhìn xem cùng Hachiman dán ngồi cùng một chỗ Tosuka, không khỏi trong hai mắt lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Không nghĩ tới tại cái này một nhóm xinh đẹp tỷ tỷ bên trong, nhà mình lão ca vẫn là có một cái bồi bạn đâu, hơn nữa nàng ánh mắt cũng không có dừng ở Amakawa Yuto trên người, cái này quả thật là để cho Komachi cao hứng không thôi. Nhìn xem Hachiman cùng màu thêm hai người dạng này dán ngồi cùng nhau, Komachi trong lòng, lập tức liền suy nghĩ lung tung đứng lên. Chẳng lẽ, A Nhi, Chan cùng vị tỷ tỷ này, chuyện trinh thám, Komachi trong hai mắt lập tức liền giấy lên hừng hực bát quái chi hỏa. Người tốt, Komachi muội muội ta là Tosuka Saika. Tosuka lập tức liền lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng, sau đó nhìn Komachi nói. Ui ui ui, người ngượng ngùng cái lông A, người cũng không phải nữ sinh, có cái gì tốt ngượng ngùng. Hơn nữa không phải lập tức giải thích một chút giới tính của ngươi sao? Yuto nhìn xem sai, Chan cái dạng này, lập tức liền không nhịn được trong lòng chửi bậy, cái này một bộ tiểu thụ dáng vẻ, đến cùng là cái quỷ gì a, uy A Nhi. Chan, ngươi còn không mau một chút giải thích một chút. Komachi lập tức thì cho Hikigaya một ánh mắt, Komachi a, mặc dù rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng mà Tosuka hắn là nam. Hikigaya bất đắc dĩ nhìn xem Komachi nói. À, A Nhi, Chan, không nên cùng ta nói giỡn à, Komachi cười nhìn xem Hachiman, một bộ không nên gạt nét mặt của ta. Ta liền biết sẽ không có người tin tưởng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hikigaya nhìn xem Komachi biểu lộ, lập tức liền biết lại là tình huống như vậy, đối với dạng này một màn, hắn cũng sớm đã có chuẩn bị tâm tư, dù sao sai. Chan cái này bề ngoài thật sự là quá mức có mê hoặc tính, đơn giản chính là so nữ nhân còn muốn nữ nhân. Cái kia, Komachi muội muội ta đích xác là nam. Tosuka một mặt ngượng ngùng hướng về phía Komachi nói, hắn cũng không có để ý, bởi vì loại chuyện này cũng không phải lần đầu tiên, hắn cũng không phải lần thứ nhất bị coi như nữ sinh. Gạt người chớ, Komachi đang nghe được ở đây sau đó, cũng cảm thấy trở nên ngốc trệ, như thế nào cũng không có nghĩ đến, đối phương dáng dấp xinh đẹp như vậy, vậy mà lại là một người nam. Khụ khụ khụ, hay là trước tới nói một chút liên quan tới cái này một vị tỷ tỷ sự tình a. Yukino đang nghe được hai huynh muội trò chuyện lời nói sau đó, cũng liền vội vàng rời đi chủ đề. Quay lại chuyện chính, ta nghe A Nhi. Chan nói Sobu trung học có trợ giúp người câu lạc bộ tình nguyện, cho nên muốn nhờ các vị học trường học tỷ giúp đỡ, các vị học tỷ học trường hẳn là cũng đã nghe được a, cho nên chúng ta bây giờ cần giúp đỡ. Komachi làm bộ đáng thương nhìn xem Yuto đám người nói. đối với ca ca nàng từng ủy thác câu lạc bộ tình nguyện chuyện này, nàng cũng là biết đến, cho nên dự định nhờ ca ca nàng ủy thác câu lạc bộ tình nguyện trợ giúp Kawasaki Taishi, bây giờ toàn bộ câu lạc bộ đều đang ở đây, nhân cơ hội này đem Taishi sự tình nói ra. Komachi nói xong liền nhìn về phía bên người Taishi, ra hiệu đối phương nói một chút tình huống. Thông qua Hikigaya đồng học các ngươi câu lạc bộ chính là đến giúp đỡ người, cho nên ta muốn nhận được trợ giúp của các ngươi. Kính nhờ, Taishi nhờ cậy nói, trước tiên nói một chút đến cùng là thế nào một chuyện a. Yukino đang nghe được ở đây sau đó cũng không có trực tiếp đáp ứng, ngược lại là trước hết để cho hắn nói một chút đến cùng là bởi vì chuyện gì. Là tỷ tỷ của ta cũng là trung học Sobu học sinh, gọi là Kawasaki Saki. Taishi giới thiệu một chút về mình tỷ tỷ. Kawasaki Saki, không biết là năm thứ hai sao? Mess trực tiếp lắc đầu đứng lên, nàng cũng là năm thứ nhất, tăng thêm đối phương cũng không phải nổi danh người, cho nên phát hiện mình cũng không nhận ra đối phương. Kawasaki Saki, là đồng học của lớp chúng ta. Chấm, Yui trực tiếp liền gật đầu nói, cùng trong lớp đến cùng có ai cũng không biết Hikigaya không giống nhau, Yui thế nhưng là biết tất cả mọi người tên. Cách chương.